trong lòng tôi, những yêu thương đam mê bóng hình em. Lòng còn ngại ngùng vẫn trao chút tình nồng với em, thật lòng với em. Dù ngày còn dài chỉ mong em trả lời tình yêu em đã trao về anh. Cũng sẽ đến lúc tôi nhận ra em chẳng yêu tôi như vậy đâu. Dù đời còn nghèo em chẳng nhận cuộc tình với tôi chẳng gì xót xa. Tại vì một người có riêng một số phận thì tại sao em đành như thế? Chẳng lẽ tôi nghèo không bao giờ quên em? Chẳng lẽ sang giàu mới có nhiều tình cảm sao? Vì tôi cũng giống như bao người đàn ông khác kia, cũng muốn yêu em một tình yêu đành câm nín. Nếu em đã đành mà yêu thương này tôi vẫn vẫn mong có ngày tôi sẽ được tình cảm em. Thời gian vẫn cứ qua không ngại điều chỉ khó khăn, miễn em được vui như ước nguyện. Với tôi không bao giờ bỏ tay. Sẽ đến lúc tôi nhận ra em chẳng yêu tôi như vậy đâu. Dù đời còn nghèo em chẳng nhận cuộc tình với tôi chẳng gì xót xa. Tại vì một người có duyên một số phận thì tại sao em lại như thế? Chẳng lẽ tôi nghèo không bao giờ quên em? Tôi cũng giống như bao người đàn ông khác kia, cũng muốn yêu em một tình yêu đành câm nín. Nếu em đã đành và yêu thương này tôi vẫn vẫn mong có ngày tôi sẽ được tình cảm em. Thời gian vẫn cứ qua không ngại điều chỉ khó khăn, miễn em được vui như ước nguyện. Với tôi không bao giờ bỏ tay. Tôi cũng giống như bao người đàn ông khác kia, cũng muốn yêu em một tình yêu đành câm nín. Nếu em đã đành và yêu thương này tôi vẫn mong có ngày tôi sẽ được tình cảm em. Thời gian vẫn cứ qua không ngại điều chỉ khó khăn, miễn em được vui như ước nguyện. Với tôi không bao giờ bỏ tay. Thời gian vẫn cứ qua không ngại điều chỉ khó khăn, nên em được vui như ước nguyện. Với tôi không bao giờ bỏ.